Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, bí mật của công tước. Nếu như là loại hình khác công kích, Capella công tước hộ vệ nói cái gì cũng biết ngăn cản. Công nhận hàng ma trừ tà Lê Minh Chi Quang, vậy thì khác liền như vậy. Đừng nói còn lại thị vệ, liền công tước thị vệ trưởng cũng chậm nửa nhịp. Kim quang rơi vào lão trên người công tước, đánh giám đều không, nhu hòa quang mang xua tan đến chung quanh u ám, để cho ngồi ở nửa bao vây hình mềm mại trên ghế salon công tước thập phần dụ cho người nhìn chăm. Chú, lão công tước trên mặt sững sờ, chợt lộ ra tức giận biểu tình. Elio giáo chủ, cùng với Richard viện trưởng, các ngươi là ý gì? Elio giáo chủ cơ hồ theo bản năng thầm nói áy náy. Là Richard, không đợi hắn nói xong, một cái khỏe mạnh xinh đẹp bóng người chỉ một thoáng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Càn rỡ, vừa mới không có ngăn trở, cố nhiên bởi vì đối phương thả là Lê Minh Chi Quang. Lần này đối diện quái vật kia như thế sừng dài nữ nhân nhào tới. Công tước thị vệ trưởng thế nào đều không thể coi là không thấy được. Gầm lên một tiếng, cho dù trên người không có mặc hộ giáp, thị vệ trưởng vẫn không chút do dự rút kiếm đón đi lên. Trên người hắn ngân mang đại thịnh, bạch ngân cấp đỉnh phong chiến ý biểu lộ không bỏ sót. Hắn thấy được đối phương trên mặt khinh thường, bị một cái quái vật nữ xem thường. Hắn tương đối khó chịu. Có thể chức trách khu xử hắn toàn lực ứng phó. Hắn tà tà chém ra một kiếm. Đây là xuất xứ từ thánh sao phiêu dạ đế quốc liệt phong thập tự kiếm thuật. Ở đủ loại cao cấp kiếm thuật bí truyền bên dưới, coi như là không tệ kiếm pháp. Một kiếm này càng là trung chính đại khí, chém đứng lên không có chút nào sơ hở. Không chỉ kiếm phong ép về phía quái vật này nữ bên trái cảnh, còn phong bế nàng tiếp tục đánh về phía hắn chủ quân góc độ. Một kiếm này từ trên kỹ xảo nhìn không có vấn đề. Có vấn đề là thực lực. Người trước mắt chính là Rai. Nàng bóng người ở nửa đường chợt gia tốc. Nàng quá nhanh, đãng xuất kinh khủng giống như cuồng phong gào thét âm thanh nổ mạnh. Vượt qua, cuốn lên một cổ tiểu hình bão. Còn lại thị vệ vốn là đang ở rút kiếm, có thể tất cả đều theo bản năng về phía sau vừa lui. Thị vệ trưởng cũng tốt, lão công tước cũng được. Bọn họ đồng tử chợt co rụt lại. Đồng tử cái bóng ngược chung, rõ ràng là một cái do tinh tế tay nữ nhân trưởng biến thành hồng lân đại trào. Không có mấy người phản ứng kịp. Giao phong đã kết thúc. Móng vuốt cùng trường kiếm giao kích tạo thành sóng trùng kích. Từ toàn bộ đại sảnh bán không vượt qua, sau đó bất kể là người hầu trên tay trong mâm chuẩn bị kêu khách nhân ly trà cái đĩa, hay lại là người hầu bản thân, đủ loại đồ vật cùng nhân đồng thời bị cuồng phong vén lên. Hướng ra phía ngoài bay ra chừng mấy thước mới một lần nữa ngã nhào trên đất. Thuộc về giao phong trung tâm thị vệ trưởng giống vậy giống như ra nông pháo thật tâm đạn đại bác. Như thế bay rớt ra ngoài. Hắn sau lưng hung hăng nện ở đại sảnh đá hoa cương trên vách tường. Công tước phủ đệ trong nháy mắt đó toàn bộ nhi hơi dao động một chút. Phảng phất này ngăn có thể so với thành tường tường cứng đều phải ở giây tiếp theo sụp đổ. Mọi người định thần nhìn một cái. Cái này ở Khổng Hư giới thiệu lúc tự xưng là Rai cô nương, đã lần nữa thay đổi chảo vì tay, một tay đè xuống lão công tước bả vai, một tay kia đưa đến lão công tước bên hông. Lão công tước lần đầu tiên lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình tới. Không, lão nhân gia phát ra truyền từ tuyệt vọng thâm uyên gào thét bi thương. Tại sao rõ ràng Rai rút ra là lão công tước đai lưng? Lại giống như là muốn rồi mặc hắn tựa như. Một giây không đến lúc đó lúc này, mọi người liền hiểu cái kia đai lưng là một kiện tuyệt đối trên ý nghĩa tà vật. Không có một người bình thường đai lưng sẽ ở bên trong có mười mấy tấm có nhọn nhỏ bé răng nanh miệng nhỏ. Những thứ này miệng một khắc không ngừng nhai kỹ không biết thứ gì. Có thể khẳng định kia là không phải máu thịt. Đồ chơi này quá mức làm người ta kinh sợ. Tràn đầy đại sảnh mấy chục người cũng sửng sốt một chút. Không đợi mọi người phản ứng kịp, lão công tước đột nhiên phát ra lại một trận kêu thảm thiết. Cũng từ kia cái ghế salon bên trong té đi ra, a, ngao ô, cô oa, kèm theo mơ hồ không rõ tiếng gào thét. Lão công tước cả người bắt đầu biến hình, đầu hay lại là cái đầu lâu kia, nhưng gầy đét thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Tứ chi giống như xung khí như thế nhanh chóng biến thành ma quỷ cơ nhục nhân cũng liền như vậy. Mấu chốt là hắn từ trên ghế salon kéo ra ngoài đồ vật kia rõ ràng là bốn cái có màu đen miếng vải. Quái vật cánh tay, một luồng hơi lạnh từ mọi người lòng bàn chân trực thấu đến thiên linh cái. Không trách lão công tước luôn là ngồi ở đó trương thạc đại đan nhân trên ghế salon. Đi nơi nào đều phải mấy cái người làm tâng bốc như thế mang. Nguyên lai là vì che giấu hắn phần lưng nhiều hơn tới bốn cái cánh tay a. Đừng quên, Lê Minh chi quang vẫn bao phủ ở lão trên người công tước. Chốc lát trước đối với hắn chút nào vô hại kim sắc quang mang chỉ một thoáng biến thành đáng sợ. Nhất axit bắt đầu làm hắn cả người da thịt toát ra đáng sợ ngâm nước. Tại sao? Tại sao ngươi sẽ biết ta bí mật của trung cực? Liền con trai của ta cũng không biết. Trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ capella công. Tước gầm thét, dùng trở nên đỏ thắm con người gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Hư. Hắn nói là nói thật. Thấy hắn con trai lớn một bộ dọa đái ra co quắp trên mặt đất dáng vẻ. Thật không có cách không tin hắn. Khổng Hư cũng bất đắc dĩ ha. Loại bí mật này, với tứ thiên vương nhất định có thứ năm, Bắc đấu thất tinh có 8 viên như thế, đều là player chính mình tổng kết ra đồ chơi. Hai đại công tước nhất định có một phản, cái mông có cứt ngược lại thuần khiết. Loại này thần một dạng cái gọi là quy luật, cũng là không phải 100%. Khổng Hư ôm cô thả thử một lần thái độ, ai biết thật chúng. Khổng Hư nhún nhún vai. Lạnh lùng hỏi ngược lại, ta tại sao phải đem câu trả lời nói cho một cái ma nhân? Lúc này, mắt thấy sự tình bại lộ, ma hồ gia hỏa không nhịn được nhảy ra ngoài. Thị vệ trưởng không việc gì, ngược lại là ba cái thị vệ bộ dáng gia hỏa. Bỗng nhiên ở trong một giây biến thành một cái toàn thân sưng nước. Thầy trôi như thế quái vật, đối mặt Capella thành chiến thần học viện viện trường. Hắn tiến lên chính là một cái tự bạo, đáng thương viện trưởng đại nhân tại chỗ từ trần, nửa người cũng nổ không có, chu vi 3 mét trong phạm vi, thật là nhân xúc tất cả chết. Khổng Hư bên này nhân lập tức đối toàn bộ thị vệ trợn mắt nhìn nhau, ngược lại cái kia bị rai một cái tát đến trong tường. Cơ hồ khu cũng khu không ra thị vệ trưởng một bên hộp máu một bên giống to. Là không phải ma quỷ tín đồ nhân khác tham gia náo nhiệt. Tất cả lui ra mỗi người đứng ra. Không cho rút kiếm, tránh cho ngộ thương. Lời nói của hắn, ít nhất cứu 10 thị vệ. Những người này là không biết, cũng chưa từng thu hối lộ cái gì. So sánh với đối chủ nhân trung thành, hay lại là chính mình thân là nhân loại bản năng chiếm thượng phong. Huống chi kẻ ngu đều có thể nhìn đến. Là thủ dạ nhân bên này chiếm thượng phong a. Cả người cao tam thước, da thịt thông quỷ đỏ nhân vung trọng quyền, lại bị cái kia châm xong đuôi ngựa tiểu nha đầu dùng một thanh kiếm nhọn không đặt huyết. Vết thương lấy mỗi giây tam, bốn đạo tốc độ tích lũy đến, mấy hiệp đi xuống lại vừa là chọn gân, lại vừa là chém ngón tay cái gì. Bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Còn có một cái xông về Khổng Hư, mọi người theo bản năng cho là sẽ có một phen huyết chiến. Ai biết, người khác một cái búng tay, một cổ thần bí lực lượng, đã vô thanh vô tức xuyên vào cái này gầy nhom như cương thi ma nhân trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?